Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1454, chương 1456, tâm kế. Như thế nào tu la? Không có nhân quả chi niệm, vô dục tình chi tâm, vô thiện ác phân chia, chính là giết sạch người trong thiên hạ, cũng không âm tu la bản tâm, nhìn qua khóe môi mỉm cười. Lại toàn thân phát ra sát ý lạnh như băng nữ nhân. Tần Dương lưng phát lạnh, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình cho tới bây giờ liền không có có hiểu qua cái này cái nữ nhân. Hắn vốn dĩ vì đi qua lần trước liều mình cứu giúp về sau, tu la nữ yêu tính tình sản sinh biến hóa cực lớn. Không còn lấy giết chóc vì bản tính, nhưng hôm nay xem ra, tu la vẫn là tu la. Đối với hắn ôn nhu, không có nghĩa là đối với người khác liền trong lòng còn có thiện ý. Nên giết là giết, cần phải sát là sát, cho dù là mặt đối với chính mình ban đầu sư môn. Cũng tuyệt không mềm lòng nương tay. Giờ phút này ở đây một mảnh vắng lặng, tu la nữ yêu lời nói giống như một khỏa kinh lôi. Đem tứ hải thư viện chúng đệ tử cho tạc mộng. Trần Tu Nguyên mắt nhìn bên cạnh cúi đầu đắng chát mà cười Văn Đức trưởng lão. Nhẹ giọng hỏi, giải thích như thế nào? Phía trước Tần Dương có thể thương lượng, dù sao đối với mới cũng không phải người hiếu sát, góp cái hơn ngàn vạn linh thạch, cũng liền đuổi. Nhưng bây giờ tu la nữ yêu đến, mặc cho bọn hắn lại như thế nào quỷ biện, cũng không cách nào triệt tiêu đối phương sát khí. Xem ra chỉ có thể một trận chiến, trưởng môn, nàng nếu là 10 ức linh thạch, tu tiên thế giới, không chỉ có ẩn thế. Văn Đức trưởng lão chậm rãi nói ra, nghe vậy, Trần Tu Nguyên nhíu mày, hình như có nghi hoặc, lập tức, hắn lại nhớ tới cái gì, giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục hiện ra một ít động dung. Nheo mắt lại, theo bản năng nắm lại nắm tay. Cái chán một đầu tĩnh mạch bạo lồi, thật lớn khẩu vị, Trần Tu Nguyên cười lạnh nói, ẩn thế tổng cộng có 26 tông môn phái, những môn phái kia vốn có linh thạch gia tăng lên, cũng bất quá một ước chi phối, nhưng mà, tu tiên thế giới có thể không vẻn vẹn chỉ có ẩn thế, còn có giới cổ võ cùng ma giới, hai cái này giới toàn bộ môn phái linh thạch gia tăng lên. 10 ức ung dung có thể. Tu la nữ yêu ý tứ rất đơn giản. Các ngươi như không cầm ra cái này 10 ức linh thạch, cái kia liền đi môn phái khác yêu cầu. Nói cách khác, từ hôm nay lên, tứ hải thư viện nhất định phải thần phục với nàng dưới chân, mặc nàng điều khiển. Còn có môn phái khác, bao quát toàn bộ ẩn thế, đều phải phụng nàng làm chủ. 10 ức linh thạch rất nhiều, nhưng nếu như hàng phục trên trăm môn phái, còn nhiều sao? Văn Đức, người đối với nàng quen thuộc nhất, Như Chiến, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trần Tu Nguyên hô khẩu khí, chậm rãi hỏi. Văn Đức trưởng lão ngẩng đầu nhìn tu la nữ yêu băng lãnh thần sắc, lắc đầu cười khổ, ta quen thuộc vị sư tỷ kia cũng đã không tại, hiện tại nàng đầu là một vị giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Như khai chiến, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Có lẽ 5 thành, có lẽ 1 thành đều không có. 1 thành đều không có. Người chắc chắn chứ? Trần Tu Nguyên hơi không vui. Tứ Hải Thư Viện tại ẩn thế bên trong có tuyệt đối chí tôn địa vị, pháp bảo vô số, bí thuật cường đại. Cho dù hai cái tu la nữ yêu đến, cũng có sức đánh một trận, làm sao có khả năng 1 thành đều không có. Văn Đức trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, ta sợ không phải tu la nữ yêu, mà là Tần Dương, tiểu tử kia là duy nhất biến số. Tần Dương trải qua vô số tại hắn bất lợi chiến đấu, có thể sau cùng đều sống sót, có thể nói thiên tuyển chi tử. Trưởng môn, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng được thiên sao? Trần Tu Nguyên đôi mắt lóe lên, trầm mặc không nói. Lúc này, Văn Đức trưởng lão bỗng nhiên tiến đến hắn bên cạnh thân, nhỏ giọng nói ra, trưởng môn, tứ hải một nhà cơ hội, đến, mỗi một chữ đều cắn rất rõ ràng, chữ chữ nện ở Trần Tu Nguyên ngực, tứ hải một nhà, xem như tứ hải thư viện duy nhất ý nghĩa chính, tại người khác xem ra, cái này, tứ hải một nhà, là lòng dạ rộng lớn, kiêm ái chúng sinh Phật tính ý tứ, thể hiện ra thư viện đệ tử là như thế nào thân mật. Phẩm tính cao khiết, nhưng ai lại biết được, tứ hải một nhà, còn có cái khác một tầng ý tứ. Cái kia chính là, nhất thống thiên hạ, thế gian này bất cứ người nào hoặc môn phái đều có tranh đoạt chi tâm. Đối xử mọi người ôn hòa thân mật, tứ hải thư viện cũng không ngoại lệ. Bọn họ đã từng tưởng tượng lấy, có thể có nhất thống cổ võ, nhất thống Trung Nguyên một ngày. Nhường thiên hạ chúng phái trở thành một nhà, đầu phụng tứ hải thư viện. Dù là bây giờ thế tục giới đã trở thành hiện đại hóa xã hội, phần này tranh bá chi tâm cũng chưa từng dập tắt qua. Đáng tiếc thế gian cao thủ lớp lớp, tông môn cường thịnh như mưa. Tứ hải thư viện muốn tranh đoạt thiên hạ, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là thế tục giới, chính là ẩn thế cũng không có khả năng toàn bộ thu phục, nhưng hiện tại cơ hội tới, Tần Dương gia tăng tu la nữ yêu tổ hợp, không dám nói vô địch tại thiên hạ, nhưng đủ để quét ngang 9% trở lên gia tộc môn phái. Có bọn họ hỗ trợ mở cương thổ, tứ hải thư viện đạp thượng cổ võ đỉnh phong thời gian cũng không xa. Suy nghĩ chốc lát, Trần Tu Nguyên giống như bên dưới quyết tâm. Hiền hòa trong ánh mắt hiện ra một ít tàn nhẫn cùng kiên quyết. Nhẹ giọng hỏi, cần diễn một tuồng kịch sao? Trưởng môn, ngài khẳng định muốn đem toàn bộ thư viện giao cho tu la nữ yêu trong tay. Văn Đức trưởng lão hơi kinh ngạc tại đối phương quyết đoán. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, liền quyết định đem một môn phái giao cho trong tay người khác. Phần này kiên quyết phóng trên thân người khác. Tuyệt đối không có, trách không được lúc trước sư phụ muốn đem chức trưởng môn kế thừa tại hắn. Trần Tu Nguyên góc miệng kéo ra một tia cười lạnh, muốn thành đại sự, nhất định phải quyết đoán. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là thật thần phục, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Bên ngoài người xem ra, chúng ta là bị thúc ép, nếu như tu la nữ yêu cùng Tần Dương bại. Cái kia chúng ta cũng có thể an toàn thoát thân, sẽ không khiến cho những người khác phản cảm cùng hoài nghi. Nhưng nếu như bọn họ thật có thể nhất thống giới cổ võ, cái kia liền không thể tốt hơn. Chúng ta có thể muốn một chút biện pháp, đến đánh cắp bọn họ trái cây, tốt nhất diệt trừ bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta tứ hải thư viện mới có thể làm được chân chính tứ hải một nhà. Giờ phút này Trần Tu Nguyên mới từ từ kéo xuống mình và thiện ngụy trang, lộ ra chân thực diện mục, quân tử cùng tiểu nhân, bất quá một mặt cái bụng mà thôi. Trưởng môn, người lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Văn Đức trưởng lão hỏi ngược lại, mặc dù đối phương kế hoạch nghe rất ngây thơ, nhưng như đi tốt bên trong đó mỗi một bước, đến lúc đó nhất định sẽ thành công. Cũng sẽ hoàn thành tứ hải thư viện trăm ngàn năm qua tâm nguyện. Trần Tu Nguyên nhả ngụm chọc khí, cười nói, tu la nữ yêu không phải người ngu, Tần Dương cũng không phải đồ đần, bọn họ sẽ đoán được chúng ta mục tiêu, nhưng cái kia có thế nào? Có thời gian, lợi ích là tổng sinh, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chúng ta hay vẫn là nghĩ biện pháp, diễn một màn hí kịch đi. Nghe A nói, tứ trưởng lão trở về, Văn Đức trưởng lão thản nhiên nói, Trần Tu Nguyên cau mày một cái, thâm thùy ánh mắt hiện ra một chút hàn mang, chợt cười nói, xem ra con trai độc nhất Nguyễn Ngọc Đường chết, đối với hắn đả kích rất lớn, cũng tốt, vừa vặn mượn hắn tay diễn một màn hí kịch, cái này diễn kỹ diễn tốt, chúng ta kế hoạch cũng trở thành công một nửa. Trưởng môn, lúc này, Văn Đức trưởng lão muốn nói lại thôi. nhẹ giọng hỏi, Nguyễn Ngọc Đường có phải hay không? Người cố ý mê loạn hắn tâm trí, dung túng hắn làm sằng làm bậy. Trần Tu Nguyên trầm mặc chốc lát, lẩm bẩm nói, quá mức ngốc, chính là một khỏa tốt quân cờ. Hắn chết có giá trị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.